Bất diệt bá thể quyết, chương 1667 thuần phục, góc truyện audio.com. Ẩm Tử Long bỗng nhiên một quyền nện tại lồng giam hàng rào bên trên, trợn mắt tròn xoe, nhìn xuống Mộ Phong giống nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói, ta muốn cùng ngươi ký kết cùng Dạ Xoa đồng dạng khế ước. Ngươi đồng dạng cho ta bán mạng 10000 năm, thời hạn vừa đến, ta tất thả ngươi tự do. Phanh phanh phanh, Tử Long tức giận liên tục huy quyền nện tại lồng giam hàng rào bên trên, toàn thân yêu lực bộc phát, khiến trong cung điện rất nhiều yêu thú đều sợ hãi liên tục gào thét. Nhưng cho dù như thế, Tử Long vẫn như cũ không cách nào phá mở lồng giam, hắn bất quá là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Chỉ là nhân loại sâu kiến, thế mà muốn để ta là ngươi bán mạng 10000 năm, ngươi cho là ngươi là cái thứ gì? Tử Long đang phát tiết sau một lúc mới tỉnh táo lại, lạnh như băng nhìn xem Mộ Phong. Ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng ngươi cũng bởi vì bỏ qua chạy thoát cơ hội, tiếp xuống, ngươi sẽ vĩnh viễn khốn ở đây thú điện bên trong. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Tử Long sắc mặt âm trầm xuống, trên trán nổi gân xanh, giống nói. Cút, chỉ là sâu kiến, nào có tư cách cùng ta ký kết bực này khế ước, cút cho ta xa chút. Ta tình nguyện chờ Dạ Xoa trở về cũng sẽ không cùng ngươi ký kết khế ước. Mộ Phong lơ đễnh nói, đã như vậy liền cáo từ. Đúng, quên nói cho ngươi biết, Dạ Xoa bị phong ấn, tự thân đều khó bảo toàn, ngươi kỳ vọng hắn đến thả ngươi tự do, khuyên ngươi còn là chết đầu này tâm đi. Nói xong, Mộ Phong quay người rời đi cũng không quay đầu lại. Tử Long ánh mắt sáng tắt bất định, gắt gao nhìn xem Mộ Phong dần dần từng bước đi đến bóng lưng, cuối cùng vẫn không nói một lời. Mộ Phong thuận theo bên trong trục trở lại thú điện bên ngoài, phát hiện cái kia Tử Long tuyệt không gọi lại hắn, trong lòng cũng có phần là bất đắc dĩ. Cái này Tử Long phi thường cao ngạo, để hắn ký kết cùng Dạ Xoa đồng dạng khế ước thế mà hoàn toàn không chịu, cái này liền có chút khó làm. Tử Long tuần thú sư thân phận, Mộ Phong vẫn là rất xem trọng, đặc biệt là còn có thể đem cái này thú điện bên trong ngọc bài thống nhất luyện chế thành một viên, lấy khống chế tất cả yêu thú, đây là Mộ Phong có phần là động tâm. Mà lại thần thánh triều trấn yêu tường phía dưới yêu thú đại quân cũng là tai họa ngầm, nếu là có thể thu phục Tử Long, đồng thời thuần phục cái kia trấn yêu tường phía dưới yêu thú đại quân, như vậy cái này tai họa ngầm tự sụp đổ, mà lại Mộ Phong cũng có thể không duyên cớ nhiều ra một chi yêu thú cường đại đại quân. Bất quá, Mộ Phong cũng chưa nhụt chí, Tử Long giá trị rất lớn, mà lại là bán thánh, muốn để hắn cúi đầu, vốn liền không phải như vậy chuyện dễ dàng, việc này còn cần cùng Cửu Uyên tốt dễ thương lượng một phen. Mộ Phong biết Cửu Uyên có thể sẽ có cái khác biện pháp tốt. Giờ phút này, thú điện bên ngoài Cửu Uyên chính ở chỗ này quên mình nghiên cứu trong tay ngọc bài. Mộ Phong yên lặng chờ trong chốc lát, Cửu Uyên cuối cùng là lấy lại tinh thần, cười ha ha nói. Có ý tứ, nguyên lai ngọc bài này bên trong cấm chế nguyên lý là như vậy, mặc dù cũng không phải là phi thường cao cấp cấm chế, nhưng lại thiết kế rất khéo léo. Cửu Uyên hưng phấn khoa tay múa chân, móng vuốt nhỏ tại ngọc bài bên trên điểm điểm, Mộ Phong liền phát hiện Cửu Uyên trước mặt lồng giam bên trong yêu thú ngoắt ngoắt cái đuôi ở nơi đó lộn ngược ra sau đó là chiếc lộn mèo. Góc truyện audio.com. Tại tiến hành một phen thí nghiệm về sau, Cửu Uyên mới ý còn chưa tận đem ngọc bài treo trở về lồng giam, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong nói. Tiểu tử, vừa rồi cái kia thú điện chỗ sâu động tĩnh không nhỏ, người ở bên trong có phát hiện gì? Mộ Phong gật gật đầu, đem tại thú điện chỗ sâu chứng kiến hết thảy đều giảng thuật một lần. Khi Cửu Uyên biết thú điện chỗ sâu Tử Long, đúng là yêu tộc tuần thú sư, lập tức dâng lên hứng thú nồng hậu. Bản đại gia đi thử xem, Cửu Uyên móng vuốt nhỏ vuốt cằm, vèo một tiếng liền hướng phía cung điện chỗ sâu lao đi. Mộ Phong không cùng lấy đi, mà là ở ngoại vi bên này nghiên cứu yêu thú ngọc bài, những này yêu thú đều là đế cấp thực lực, mặc dù chỉ có thể duy nhất một lần sử dụng một viên ngọc bài khống chế một con yêu thú, nhưng đối với Mộ Phong đến nói cũng là không nhỏ trợ lực. Hiện tại trước quen thuộc một phen, thời khắc mấu chốt, những này yêu thú còn có thể trở thành lá bài tẩy của hắn một trong. Ước chừng một nén hương về sau, Mộ Phong như có cảm giác nhìn về phía cung điện chỗ sâu, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt mà rộng lớn yêu lực đang giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Mà bốn phía lồng giam bên trong rất nhiều yêu thú, nhao nhao sợ hãi kêu lấy co lại tại lồng giam nơi hẻo lánh, nghẹn ngào gào thét tựa như gặp bọn hắn thiên địch. Đạp, đạp, đạp, tại cung điện chỗ sâu tiếng bước chân ầm ập không ngừng truyền đến tựa như nổi trống, khiến Mộ Phong tim đập cực nhanh, trong đầu dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong nhìn thấy một tôn khổng lồ Tử Lân cự nhân tự chỗ sâu u ám bên trong đi tới. Tử Long, Mộ Phong con ngươi thít chặt thành châm, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tử Lân cự nhân, liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là thú điện chỗ sâu nhất bán thánh Tử Long. Mà tại Tử Long bả vai bên trên, Cửu Huyên chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, phi thường trang bức. Nhân loại, xem ra ngươi cũng là Cửu Huyên đại nhân nô bộc đi. Vận khí của ngươi còn rất tốt, có thể đi theo Cửu Huyên đại nhân dạng này đại năng, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tử Long ngừng tại mộ phong phía trước cách đó không xa, nhìn xuống mộ phong, thanh âm như lôi đình tại trong cung điện nổ vang. Tử Long, không thể không lễ, vị này là ta một vị hảo hữu chí giao hậu bối, để ta thay là chiếu cố, ngươi có thể nào như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa đâu. Cửu Huyên cái cằm khẽ nâng, lông mày cao lại nói. Tử Long mắt lộ ra hoảng sợ khủng, còn mang theo một tia lấy lòng, vội vàng nói. Cửu Huyên đại nhân, là ta thất lễ, Tử Long vậy thì bồi tội. Nói, Tử Long quỳ một gối xuống tại mộ phong trước mặt thành khẩn nói lời xin lỗi. Tốt, người trước mau lên, nhớ kỹ sớm ngày đem những này ngọc bài cho ta dung hợp là một, xử lý đến nơi đây, ta sẽ cho phép ngươi tiến vào ta thánh vực bên trong tu luyện. Cửu Huyên từ Tử Long bả vai bên trên nhảy lên mà xuống, đối với cái sau phất phất tay, nhàn nhạt nói. Cửu Huyên đại nhân yên tâm, Tử Long tất không có nhục sứ mệnh, Tử Long một mực cung kính hành lễ, sau đó sải bước hướng phía cung điện chỗ sâu mà đi. Mộ Phong thì là trợn mắt hốc mồm, hắn khó khăn quay đầu, nhìn xem Cửu Huyên nói. Cửu Huyên, ngươi là làm sao thu phục cái này Tử Long? gocchuyenaudio.com Mộ Phong là thật cảm thấy không thể tưởng tượng, cái này Tử Long trước một khắc vẫn là ngạo khí cực kỳ, làm sao lúc này mới không bao lâu, liền đối với Cửu Huyên như thế khúm núm, hoàn toàn không cần thiết tháo a, cái này còn không dễ dàng. Bản đại gia đem kim thư thế giới bên trong pháp tắc chi lực mở ra lộ, lại thổi chút như bức, cái này Tử Long liền bái phục, phi thường phối hợp cùng ta ký kết khế ước, nói nguyện ý vì ta bán mạng 20.000 năm. Cửu Huyên nhẹ nhàng vuốt cằm, nhếch miệng cười một tiếng tiếp tục nói. Mà lại ta cũng mịt mờ gợi ý hắn, nếu là theo ta, đột phá bán thánh thành tựu thánh chủ căn bản không phải việc khó gì. Mộ Phong đối với Cửu Huyên giơ ngón tay cái lên, cái này lắc lư người bản lĩnh, vẫn là Cửu Huyên chơi đến trượt a, Mộ Phong cảm thấy cùng Cửu Huyên một so, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá, Mộ Phong cũng cảm thấy Cửu Huyên nói không sai, kim thư thế giới bên trong thế nhưng là tồn tại 129.600 loại pháp tắc chi lực. Bán thánh, thánh chủ bực này cấp bậc cường giả tại kim thư thế giới nội sang ngộ pháp tắc chi lực tu luyện, có thể thu được chỗ tốt là cực lớn. Như cái kia Tử Long thật tại kim thư thế giới bên trong đợi bên trên một đoạn thời gian, nếu là tự thân ngộ tính không tệ còn thật có thể đột phá ràng buộc tấn cấp thánh chủ. Cách chương.